Đạo tâm trùng ma, chương 716, tình thế của ma tộc, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong đến không gian của Hoàn Vũ thần giới cũng muốn hỏi thiếu nữ ma tộc về chuyện của chiến khu phía nam, nhưng không ngờ Thải Nhi trực tiếp tới khóc lóc có điều lại khiến Tần Thiếu Phong ngẩn người, chẳng lẽ cô nàng này còn là một vị công chúa ư? Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Thiếu Phong thấy Thải Nhi thương tâm rơi lệ, ngay lập tức bước lên phía trước ôm Thải Nhi vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi. Thải Nhi ngoan, ca ca thương ngươi, ngươi yên tâm đi, chờ ta xong việc ở chiến khu phía nam sẽ tới chiến khu phía tây, như vậy được chứ hả? Tần Thiếu Phong trong lòng thì mừng rỡ, đây chính là lần đầu tiên Tần Thiếu Phong ôm Thải Nhi vào lòng, tay Tần Thiếu Phong là cũng không nhàn rỗi, bắt đầu sờ xuống dưới. Dầm, thân thể Tần Thiếu Phong lại bị đánh nổ, Thải Nhi vẻ mặt vừa rồi khi Tần Thiếu Phong chạm vào mông nàng ta, Thải Nhi đã cảm thấy được, không ngờ Tần Thiếu Phong vào lúc này cũng chiếm tiện nghi của nàng ta, tất nhiên là sẽ không khách khí với Tần Thiếu Phong. Lưu manh, ngươi còn dám động thủ động cước với cô nãi nãi sẽ thiến ngươi. Thải Nhi hung tợn nói, đương nhiên, đây ngươi chỉ là dọa Tần Thiếu Phong thôi. Tần Thiếu Phong lại ngưng tụ ra thân thể, cười cười rồi nói. Ca ca ta không phải đang an ủi ngươi ư, ngươi không cảm kích thì thôi, không ngờ còn bạo lựa như vậy, nữ hài tử như thế không tốt đâu, không cẩn thận là sao ấy chồng đó. Hừ, ta bị nhốt ở đây rồi, cho dù là muốn gả cho ai cũng được. Thải Nhi thuận miệng nói, mà Tần Thiếu Phong nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng, nói. Sao không được, ca đây này, một nam nhân tốt vậy đứng trước mặt ngươi, ngươi sao lại không nhìn thấy? Thải Nhi bĩu môi, không nói gì nữa. Tần Thiếu Phong thấy thế còn tưởng rằng Thải Nhi đang nghiêm túc lo lắng về chuyện này, lập tức cực kỳ cao hứng, song lúc này, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm ùa về phía hắn, định quay người chống cự nhưng lại trực tiếp bị đánh nổ. Lập tức một thân ảnh vô cùng khổng lồ xuất hiện, là cự nhân man tộc A-man, Tần Thiếu Phong sau khi ngưng tụ ra thân thể thì gầm lên. A-man, người con mẹ nó còn là man tộc à, sao càng lúc càng âm hiểm thế? Động chút là đánh lén, người có chút vinh quang nào của người man tộc hay không? Hắc hắc, vinh quang của người người là đối với người chính trực thiện lương thôi, đối với người hèn hạ vô sỉ, hạ lưu ghê tởm thì phương pháp gì cũng có thể dùng cả. A-man nghiêm trang nói, mà lời nói của A-man thiếu chút nữa khiến Tần Thiếu Phong hộc máu, tuy rằng A-man là nói thật nhưng thật sự rất làm tổn thương người ta. Tần Thiếu Phong trực tiếp giơ ngón giữa về phía A-man, rồi lại hướng ánh mắt về phía Thải Nhi, hắn còn đang chờ Thải Nhi trả lời, chỉ là quay đầu lại thì phát hiện thiếu nữ ma tộc đã xuất hiện bên cạnh Thải Nhi. Nhìn thấy thiếu nữ ma tộc xuất hiện, Tần Thiếu Phong cuối cùng mới nhớ tới mục đích tới đây của mình, sau đó nói. Thiên Nhi, ngươi nói cho ta nghe một chút tình huống của ma tộc các ngươi đi. Ta muốn tới chiến khu phía nam lưu lãng một phen, đúng rồi, ngươi là người của vương triều nào? Đến lúc đó về gia hương ngươi chơi. Khi Tần Thiếu Phong nói tới hai chữ gia hương, trong hai mắt Thiên Nhi lập tức lộ ra thần sắc kích động, nhìn Tần Thiếu Phong, cuối cùng lần đầu tiên mở miệng nói. Ta là nữ nhi của Thiên Ma Đại Thánh, đệ nhất cường giả của chiến khu phía nam chiến khu phía nam đều là thiên hạ của phụ hoàng ta. Tần Thiếu Phong lập tức ngây ngần cả người, hắn đã. Góc truyện audio.com, nghi lai lịch của Thiên Nhi này không đơn giản, bằng không bàn cổ cũng sẽ không cướp họ vào Hoàn Vũ thần giới, nhưng không ngờ lai lịch của Thiên Nhi lớn như vậy, nữ nhi của đệ nhất cường giả chiến khu phía nam, địa vị tôn quý quả thực khó có thể tưởng tượng. Thải Nhi nghe thấy lời nói của Thiên Nhi thì bĩu môi, than thở. Có gì đặc biệt hơn người đâu, cô nãi nãi là nữ nhi của Vạn Thú Đại Thánh, toàn bộ chiến khu phía tây đều là thiên hạ của phụ hoàng ta. A-man đứng ở phái sau cũng cười bảo, ta cũng không giấu cha ta là Man Vương Đại Thánh, về phần chuyện cha ta là chúa tể của toàn bộ chiến khu phía Bắc thì nói ra cũng không có ý nghĩa. Đây thuần túy chính là khoe khoang, không ngờ man tộc hàm hậu ngươi có kẻ ngoại tộc như vậy. Tần Thiếu Phong càng nghe càng kinh hãi, càng nghe ra đầu càng run lên, bàn cổ cướp những người nào vậy, sao toàn là con trai và nữ nhi của Đại Thánh các chiến khu, không nghĩ cũng biết Trung ương Thánh Nữ đó khẳng định cũng là nữ nhi của Trung ương Đại Thánh, điều này khiến cho trong lòng Tần Thiếu Phong run lên, bỏ mẹ rồi. Vốn Tần Thiếu Phong cho rằng Thải Nhi, Thiên Nhi, A-man và Trung ương Thánh Nữ đó đều chỉ là nữ nhi, nhi tử của cường giả các chiến khu, nhưng lại không nghĩ rằng lại là hậu đại của Đại Thánh các chiến khu, nếu để các Đại Thánh biết nhi tử, nữ nhi của bọn họ ở trong tay mình, như vậy còn không chút lửa giận lên người Tần Thiếu Phong ư? Bàn cổ năm đó rốt cuộc là nghĩ gì vậy, sao vô duyên vô cơ cấm chế những người này trong Hoàn Vũ thần giới, Tần Thiếu Phong trong lòng có vô số nghi vấn, lập tức hỏi bọn họ. Các ngươi biết vì sao sư tổ của ta năm đó cướp cái ngươi vào trong Hoàn Vũ thần giới không? Hừ, ai biết lão gia hỏa này nghĩ gì? Đừng để cô nãi nãi gặp lão, bằng không cô nãi nãi sẽ đánh chết hắn. Khải Nhi lớn tiếng nói, chỉ là Tần Thiếu Phong lại thầm thở dài, cô nãi nãi, ngươi thật đúng là cô nãi nãi, lão nhân gia sư tổ đã tu luyện tới xuất thần hồn, ngươi muốn đánh sư tổ thì khó lắm. Có điều nếu không biết bàn cổ vì sao cướp bốn người này vào trong Hoàn Vũ thần giới, Tần Thiếu Phong cũng không hỏi nữa, mà tiếp tục phía Nam Thiên Nhi về chuyện của chiến khu phía Nam, Tần Thiếu Phong sắp vào chiến khu phía Nam, tất nhiên là phải minh bạch chuyện xây chiến khu phía Nam rồi. Tựa hồ là bởi vì sắp về gia hương, Thiên Nhi nói cũng nhiều hơn, kiên nhẫn nói về tất cả chuyện của chiến khu phía Nam, Tần Thiếu Phong từ đó biết được chiến khu phía Nam này tất nhiên là có vô số tinh vực, vô số vương triều, đủ loại chủng tộc có điều đều thần phục Thiên Ma, nằm dưới sự thống trị của Thiên Ma Đại Thánh. Chủng tộc ma tộc của chiến khu phía Nam rất nhiều, có đủ loại tâm ma, ác ma, dạ xoa, ma quỷ, tiên kỳ bách quái, chủng tộc cái dạng gì cũng có cả, mặt khác cũng không phải là nhất thành bất biến, bởi vì trên cơ bản ma tộc đều dựa vào cắn nuốt chủng tộc khác để trưởng thành, có lẽ một giống đang nhược tiểu dưới sự không ngừng cắn nuốt cũng có thể biến thành giống thực lực cường đại, hình thành chủng tộc mới, mà có chủng tộc thì có khả năng bị hủy diệt trong quá trình này. Có điều bất kể là ma tộc có bao nhiêu chủng tộc, cường đại nhất cũng chỉ có 5, cường đại nhất tất nhiên là thiên ma tộc, tiếp theo là tâm ma tộc, thứ 3 là tu la tộc, thứ 4 là dạ xoa tộc, thứ 5 là dục ma tộc. Đương nhiên, dưới ngũ đại chủng tộc này còn có vô số giống, có điều nói tóm lại chỉ có 5 đại tộc này. Trong đó, bởi, góc truyện audio.com, vì thiên ma tộc có thiên ma đại thánh, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất đại tộc, hơn nữa các tộc khác cũng đều thần phục thiên ma tộc. Đương nhiên, đáng để nhắc tới là Tu La tộc, nhưng khác với Tu La tộc trong U Minh Huyết Hải của tinh vực bàn cổ, bởi vì Tu La tộc của U Minh Huyết Hải vẫn là thuộc về phạm trù nhân tộc, mà Tu La tộc của ma tộc này thì hoàn toàn là dạng khác rồi. Tần Thiếu Phong còn biết chiến khu phía Nam có 12 tinh hệ tinh vực lại nhiều đếm không xuể, lãnh thổ khổng lồ hơn chiến khu phía Đông không ít, hơn nữa bởi vì chiến khu phía Nam giết chóc thành tính, sức chiến đấu của các ma tộc cực kỳ cường hãn, cũng khiến chiến khu phía Nam so với chiến khu phía Đông thì cường đại hơn rất nhiều. Đương nhiên, trong ngũ đại chiến khu phía Đông không yếu nhất, nếu không có ma cực đại thánh tồn tại, chỉ sợ chiến khu phía Đông đã sớm bị bốn chiến khu khác chia cắt rồi, cũng chính vì vậy, các vương triều của chiến khu phía Đông mới có thể để ma cực đại thánh làm chủ, sai đâu đánh đó, không dám vi phạm, bởi vì một khi ma cực đại thánh bị thức tổn, như vậy toàn bộ chiến khu phía Đông sẽ xong. Tần Thiếu Phong từ chỗ Thiên Nhi biết được tình thế của ma tộc, trong lòng có sau khi có đề khí thì bắt đầu nhanh chóng dùng thiên diễn bát quái để suy tính, bắt đầu chế định kế hoạch để chậm rãi quật khởi. Trong kế hoạch của Tần Thiếu Phong, ít nhất ma chủng ở chiến khu phía Nam cũng phải tăng lên tới cảnh giới tầng thứ 6, về phần thất tình lục dục ma vương thì xem tình huống đã, đương nhiên, Tần Thiếu Phong tất nhiên hy vọng đề thăng càng cao thì càng tốt. Sau khi chế định xong kế hoạch, Tần Thiếu Phong khống chế Bỉ Ngạn thuyền, bay tới chiến khu phía Nam, bắt đầu ma tộc chi lữ. Cách chương.